Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, rút hắn. Hai cái Như Lai thần chân đối oanh, đem trung tâm Thử Vương trong nháy mắt đè ép. Thử Vương trong nháy mắt trọng thương, nhưng còn không đến mức chết đi. Thử Vương lúc đầu chuẩn bị bạo khởi, đi cùng Ô Nha cùng nhau tiếp tục đối phó Vương Khả. Nhưng tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Thử Vương thấy được sắc dục thiên. Đúng, chính là sắc dục thiên. Hắn xuất quan. Sắc dục thiên xuất quan. Ta còn có thể bạo khởi sao? Vừa rồi ứng phó Vương Khả bắt đầu, bản thân liền tuyển một con đường không có lối về a. Ta hiện tại giả chết, nếu như bạo khởi, liền chết thật a. Buồn bực Thử Vương chỉ có thể giả chết. Sắc dục thiên đứng ở trên không nhìn phía dưới, để Thử Vương một động cũng không dám động. Ô Nha cùng Huyết Bào lão tổ bọn họ đánh nhau, lại bỏ mặc Vương Khả bốn phía đi lại. Các ngươi bệnh tâm thần a. Vương Khả cái này kẻ cầm đầu, ngươi đều không để ý sao? Khơi mào tranh chấp kẻ cầm đầu Vương Khả, ngược lại thành nhất thích ý một người. Để Thử Vương tức giận a. Càng khí chính là, cái kia Vương Khả đi đến trước mặt mình đến. Ngươi làm gì? Ta đều bị đè ép thành thịt này khuôn làm bánh dạng. Ngươi ở trên người ta sờ cái gì? Bọn họ nói, yêu thú không có cách nào sử dụng vòng tay chữ vật. Là thật a? Ngươi con chuột này trên người, tại sao không có vòng tay chữ vật? Ngươi tài bảo đâu? Ngươi linh thạch đâu? Tại sao không có a? Ngươi không phải nguyên anh cảnh đại lão sao? Không cần như vậy móc a. Vương Khả thấp giọng quở trách. Thử Vương biết rõ Vương Khả làm cái gì. Mẹ nó, hắn đang sờ thi. Lão tử một chảo đập chết ngươi. Thế nhưng là, sắc dục thiên trên không trung nhìn xem, Thử Vương chỉ có thể tiếp tục giả chết. Mẹ nó, cái này Vương Khả liền bộ thi thể đều không buông tha a. Ngươi có nhân tính hay không a? Thật vất vả Vương Khả liền muốn từ bỏ. Nơi xa Xà Vương bỗng nhiên mở miệng cho Vương Khả chỉ điểm. Nói trong miệng mình có đan anh. Đan anh, Xà Vương, ngươi thứ đáng chết này. Ta vừa rồi liền nên trước ăn ngươi. Mẹ nó, a, chụp miệng ta làm gì? Làm gì? Không tốt, miệng ta bên trong đan anh bại lộ. Đan anh, liền cái đồ chơi này. Còn muốn chạy, Vương Khả hung thần ác sát nắm được Thử Vương đan anh. Thử Vương tức giận a, mẹ nó, nếu không phải là Xà Vương mật báo, làm sao ngươi biết đan anh giấu ở miệng ta bên trong? Làm sao bây giờ? Trả lại cho ta, trả lại cho ta a. Xà Vương nói, bụng của ngươi bên trong có bảo bối, có thể chữ vật, ta xem một chút. Vương Khả kích động nói. Thử Vương tức giận a, mẹ nó, vì sao ta không thể phản kích ngươi a? Ta một chảo liền có thể đâm chết ngươi a. Ha ha ha, quả nhiên có. Phun ra, là ngươi nôn vẫn là ta chen. Mẹ nó, nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Tốt, vậy ta tới giúp ngươi. Vương Khả nắm vuốt đan anh. Một chen, mặc dù không có bóp ở Thử Vương trên người, nhưng, bóp ở đan anh trên người, cái loại cảm giác này lại có thể truyền đến Thử Vương đại não. Quẹ. Thử Vương bất đắc dĩ, thôi động đan anh phun ra một ít linh thạch. A, có hiệu quả. Ha ha, cái này có 150kg linh thạch. Nhanh nôn, nhanh nôn. Ha ha ha, Vương Khả hưng phấn nói. Thử Vương, ngoặc kép, đủ rồi. 150kg linh thạch, ngươi đủ chứ? Đừng dày vò ta đan anh. Mẹ nó, dày vò cái rắm a. Két két, két két. Két két, đem Thử Vương đan anh đưa đến một cái bàn đá về sau. Vương Khả liều mạng đè ép, loại này đè ép lực lượng, tác dụng ở đan anh bên trên, lại làm cho Thử Vương cảm giác cùng cảnh ngộ, cỗ kia bị bóp nát cảm giác, để Thử Vương cơ hồ muốn sụp đổ. Không, không phải bóp nát, mà là thường xuyên bóp nát, căn bản không dừng được. Ta mẹ nó đến cùng làm cái gì nghiệt a? Ngươi nếu như vậy đùa chơi chết ta. Vương Khả, ngươi tên Vương bát đản này. Thử Vương giả chết bên trong bi phẫn không thôi. Mẹ nó, hôm nay làm sao xui xẻo như vậy a? Đan Anh không ngừng phun tài vật, Vương Khả không ngừng đè xuống. Cái này rõ ràng là tinh thần tàn phá a. Thử Vương rất muốn tự bạo Đan Anh, dù cho đồng quy vu tận, cũng phải nổ chết Vương Khả tên Vương bát đản này. Thế nhưng là, Sắc Dục Thiên ở bên, Thử Vương không dám a. Vì cái gì sẽ dạng này? Thật vất vả Đan Anh nôn ra tài vật, Thử Vương cho rằng có thể yên tĩnh một hồi, lẳng lặng chờ đợi, nhưng giờ phút này, Sắc Dục Thiên rốt cục động thủ. Một chiêu đại uy thiên long, lực áp toàn trường, ô nhà trong nháy mắt rơi xuống đất, thả ra một phen ngoan thoại về sau. Tự bạo hỏa táng, Thử Vương, ngoặc kép, lão đại, người nói tốt muốn che đậy ta đâu. Người nói tốt che đậy ta, ta mới đặt xuống quyết tâm đi theo ngươi a. Ngươi cái này tự bạo hỏa táng tính là cái gì? Muốn ta theo ngươi học sao? Sắc Dục Thiên đã mấy lần ánh mắt nhìn tới. Ta có thể làm sao? Vương Khả mang theo bản thân Đan Anh đi Sắc Dục Thiên trước mặt. Xong con bê, người khác không hiểu Đan Anh. Sắc Dục Thiên hiểu a. Hắn chỉ cần vừa nhìn thấy ta Đan Anh, liền sẽ rõ ràng. Cái này Đan Anh chủ nhân còn sống. Bởi vì Đan Anh sinh cơ bừng bừng. Hình như có liên lụy a. Thử Vương tuyệt vọng nói. Vương Khả, người cái này hỗn đản. Buộc ta chặt đứt cùng Đan Anh liên hệ. Buộc ta tự đoạn cánh tay a. Người biết ta lúc đầu ngưng tụ một mai này Đan Anh, hoa đại giới cỡ nào sao? Người hỗn đản này. Thử Vương tuyệt vọng tinh thần chán nản. Không có cách nào. Chỉ có thể tự đoạn cánh tay. Bành. Thử Vương cắt đứt cùng Đan Anh liên hệ. Trong nháy mắt, Đan Anh càng thêm khô tàn. Quanh thân năng lượng đều ở nhanh chóng tiêu tán. Tựa như tùy thời sụp đổ đồng dạng. Đáng tiếc, Vương Khả cũng không có phát hiện dị thường. Mà là cùng Sắc Dục Thiên muốn chỗ tốt đi qua. Phốc, mẹ nó. Tổn thương càng thêm tổn thương. Thử Vương tuyệt vọng một cử động nhỏ cũng không dám. Giờ phút này, Thử Vương cảm giác chỉ còn lại có một hơi thở cuối cùng. Chỉ có thể tiếp tục hư nhược giả chết. Một mực chờ bên kia một đám người nói nhảm kết thúc. Sắc Dục Thiên mang theo số lớn yêu ma rời đi. Thử Vương mới dám động. Nhưng giờ phút này, Thử Vương bởi vì chặt đứt cùng Đan Anh liên hệ, đã vô cùng suy yếu. Nào dám đợi ở chỗ này. Lặng lẽ đào một cái hố. Thử Vương liền chui xuống dưới đất. Vương Khả, ngươi chờ, ta đi tìm đám thuộc hạ. Ta muốn giết chết ngươi. Ta muốn ngươi chết. Ngươi cái tai họa này. Tai họa. Thử Vương bi phẫn bên trong chật vật bò. Thẳng đến lòng đất có con chuột nhỏ phát hiện Thử Vương. Mang ta đi Thử Vương động chữa thương. Đồng thời, triệu tập phụ cận tất cả lão thử tới. Ta muốn báo thù. Ta muốn báo thù. Thử Vương tuyệt vọng nói. Thử Vương bị một đám con chuột nhỏ nâng nhanh chóng rời đi. Ngoại giới, Vương Khả quở trách một lần một phen Xà Vương, lại quở trách lên Nhiếp Thiên Bá. Vương Khả, ngươi là không dám đụng đến ta a. Ta cô tổ là Nhiếp Thanh Thanh, ngươi dám giết ta, ngươi cũng phải chết. Hừ, sớm muộn ta sẽ gấp trăm lần hoàn trả ngươi. Nhiếp Thiên Bá cùng Vương Khả mắng lấy. Ba. Một roi quất vào Nhiếp Thiên Bá trên người. Mẹ nó, vẫn là không nhịn được đánh ngươi a. Ngươi còn mạnh miệng, nếu không phải là ta lần này cơ trí, ta đều muốn bị ngươi hại chết. Ta tới giả mạo Huyết Bào lão tổ, liên quan gì đến ngươi a? Ngươi nhất định phải đi ra vạch trần ta. Nếu không phải là ta chiến thuật vận dụng thỏa đáng, ta liền phải xui xẻo a. Nhiếp Thiên Bá, ta liền đánh ngươi vài roi tử. Cho ngươi căng căng trí nhớ, là vì tốt cho ngươi. Ngươi muốn giết ta a? Ta liền đánh ngươi vài roi tử. Ngươi còn không chịu phục. Vương Khả trừng mắt mắng lấy. A, Nhiếp Thiên Bá buồn bực kêu thảm. Cách đó không xa, Liên Hoa Huyết Quật bọn tạp dịch dọa lắc lắc. Đồng thời ở cách đó không xa chỉ trỏ. Nhìn cái gì vậy? Ta ở nơi này giáo huấn Nhiếp Thiên Bá. Các ngươi cũng phải quan. Các ngươi trước không nhìn xem bản thân thân phận gì. Sắc Dục Thiên đều thiếu nợ ta một cái đại nhân tình. Các ngươi còn dám tới lắm miệng. Vương Khả hướng về phía một đám tạp dịch mắng. Chúng tạp dịch, ngoặc kép, chúng tạp dịch nghiêng đầu đi. Không dám lên trước, mẹ nó. tiếp tục quét dọn vệ sinh a. Cái này Vương Khả, thật là đáng sợ. Vương Khả, ta sẽ báo thù. Nhiếp Thiên Bá bị rút ra đánh tiếng giống nói. Ôi chao, ta đánh ngươi, là vì tốt cho ngươi. Nếu không phải là xem ở ngươi là Nhiếp Thanh Thanh cháu trai phân thượng, ta mới không thèm để ý ngươi đây. Ngươi còn không chịu phục. Mẹ nó, lại đến. Vương Khả trừng mắt lần thứ hai giơ lên roi. Nhiếp Thiên Bá, ngoặc kép, ngươi đánh như vậy ta, là vì ta tốt. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi a. Còn đánh, liền ở Vương Khả muốn tiếp tục động thủ thời điểm, đột nhiên một hơi thở chảy từ trên trời giáng xuống. Bành, lại là một nữ tử rơi vào Vương Khả bên cạnh. Vương Khả, ngươi đang làm gì? Nữ tử kinh ngạc nói. Vương Khả khẽ giật mình, nhìn một chút trên trời, lại nhìn một chút nữ tử. Nhiếp Thanh Thanh, ngươi làm sao tìm được đến? Cô tổ, cứu mạng a. Nhiếp Thiên Bá bỗng nhiên khóc thảm thương hô hào. Ta còn không có hỏi ngươi đây, ngươi đây là đang làm gì? Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Ta có thể đang làm gì? Còn không phải ngươi cái này cháu trai. Một lần lại một lần lấy oán trả ơn. Lúc trước muốn giết ta, ta xem ở ngươi trên mặt mũi. Thả hắn, hắn không biết hối cải. Trả lại hãm hại ta. Suýt chút nữa thì mệnh của ta. Ta đây là thay ngươi đánh vài roi tử, giúp ngươi hả giận. Vương Khả chỉ nói ra. Giúp ta hả giận. Nhiếp Thanh Thanh sững sờ. Ta muốn ngươi giúp ta xuất khí làm gì? Không phải. Không phải hắn nói như vậy. Nhiếp Thiên Bá lập tức lo lắng nói. Đi một bên. Gặp lại ngươi liền tức lên. Mẹ nó. Bạch Nhãn Lang. Không biết tốt xấu. Vương Khả mắng. Nhiếp Thiên Bá. Ngoặc kép. Người nào, cách đó không xa, Liên Hoa Huyết Quật bọn tạp dịch nhìn thấy Nhiếp Thanh Thanh cũng là đột nhiên đề phòng. Các ngươi hô cái gì? Không nên đánh quét vệ sinh a. Cái này là bằng hữu ta, tới tìm ta, liên quan các ngươi cái giám sự tình a. Còn không mau đi quét rác đi. Các ngươi làm sao rảnh rỗi như vậy đâu? Chờ các ngươi chủ thượng trở về, nhìn ta không đi cáo các ngươi hình. Nói các ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, không làm chính sự. Vương Khả trừng mắt mắng. Nơi xa vây lại bọn tạp dịch mặt đen lên. Mẹ nó, cái này Vương Khả ăn thuốc nổ. Hỏa lực mạnh như vậy, bắt người vậy liền phun. Không thể trêu vào a. Phiền muộn bên trong, một đám tạp dịch tiếp tục đi quét rác đi qua. Nhiếp Thanh Thanh mờ mịt nhìn xem bốn phía này. Đây là Liên Hoa Huyết Quật. Ta lúc trước bắt một cái huyết ma, thật vất vả hỏi ra phương này vị, ngươi làm sao ở nơi này? Ta, đừng nói trước ta, ngươi bên đó như thế nào? Đưa cho ngươi cái kia một đống, không, cái kia một đoàn giải dược, Uy Mộ Dung Lục Quang ăn chưa? Vương Khả Hiếu kỳ nói, Lục Quang tu hành thiên phú không tồi, nguyên anh cảnh đệ tam trọng, giống như phi thường kháng cự giải dược của ngươi. Bị hắn chạy thoát, Nhiếp Thanh Thanh thở dài nói. Chính là mất dấu. Ai, đại sư này huynh cũng vậy. Ta cái này là vì tốt cho hắn. Hắn làm sao lại không minh bạch đâu. Vương Khả vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Về sau, ta trở lại cái kia khách sạn phế tích. Phát hiện các ngươi đều không có ở đây. Bốn phía còn có đánh nhau dấu vết. Ta bốn phía tìm các ngươi. Không tìm được. Trên đường bắt một cái huyết ma, nghĩ đến thử thời vận, lại ở trong này thấy được ngươi. Nhiếp Thanh Thanh nói ra, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi cháu trai Nhiếp Thiên Bá, đã hại ta quá nhiều lần, coi như tượng đất cũng có hỏa khí a. Hại ta một lần, ta xem mặt mũi ngươi thả hắn một lần, này cũng thành quen thuộc, thật muốn đùa chơi chết ta mới vui vẻ a. Lúc trước, Vương Khả dựa theo suy nghĩ của mình miêu tả một lần. Vương Khả trong miêu tả, mình là cỡ nào hòa ái dễ gần, lần lượt trợ giúp Nhiếp Thiên Bá. Có thể nói là ba tốt thanh niên điển hình, lần lượt cứu vãn lạc đường bên trong Nhiếp Thiên Bá. Thế nhưng là đây, cái này Nhiếp Thiên Bá ngu xuẩn mất khôn, lần lượt lấy oán trả ơn. Không cần nói Vương Khả diễn tả, Nhiếp Thanh Thanh nghe đều nổi trận lôi đình. Đoạt lấy Vương Khả roi, muốn đi rút Nhiếp Thiên Bá cái này nghiệt chướng. Không phải như vậy, không phải như thế. Nhiếp Thiên Bá lo lắng nói. Làm sao không phải như thế? Nhiếp Thiên Bá, ta câu nào nói dối? Đến, ta và ngươi chuyện trò một chút. Lần nào không phải ta thả ngươi? Lần nào không phải ngươi tìm đến ta phiền phức? Lần nào không phải sao? Ngươi cho Nhiếp Thanh Thanh nói một chút. Ta liền nói với ngươi. Ta nhẫn nại là có hạn độ. Vương Khả tiếng quát nói. Nhiếp Thiên Bá, ngoặc kép, Vương Khả mới vừa thuyết minh. Đứng ở Vương Khả góc độ, không có nói láo. Có thể, ngươi không thể chỉ đứng ở ngươi góc độ của mình a. Ngươi làm cái gì không đứng ở ta góc độ thuyết minh? Ngươi mỗi lần lừa ta nói thế nào? Hố ta táng ra bại sản, hố ta mắc nợ từng đống, hố ta mỗi lần đều tổn thất nặng nề, hố ta mỗi lần đều tốt ủy khuất. Ngươi tại sao không nói a? Ngươi không nói ra được. Xem ra, Vương Khả không có nói láo. Nhiếp Thiên Bá, Nhiếp gia làm sao ra ngươi tên bại hoại này a? Ca ta năm đó đến cùng tạo cái gì nghiệt? Sẽ có ngươi dạng này đời sau súc sinh a? Nhiếp Thanh Thanh tức giận nói. Ba, Nhiếp Thanh Thanh một roi quất vào Nhiếp Thiên Bá trên người. Cô tổ, không phải, Nhiếp Thiên Bá ủy khuất kêu. Rút, vào chỗ chết rút, nhường hắn căng căng trí nhớ. Nhiếp gia mặt mo, đều bị hắn mất hết. Rút, rút hắn, Vương Khả ở bên hô hào. A, Nhiếp Thiên Bá bị quất ác hơn. Vương Khả, người tên Vương bát đản này, người tại phía sau giật dây ta cô tổ làm gì? Nhìn đem ta cô tổ khí, rút ta ác hơn. Nhiếp gia mặt mo liên quan gì đến ngươi a? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,